cánh tay nàng chua xót rồi cũng chỉ mới đánh ra chút bọt. Đại nha nhìn thấy bộ dáng rất tốn sức, chủ động xin dép giặt nói, cô nương, để nô tỳ. Tống Tân Đồng cầu còn không được, đem chậu đưa cho đại nha, vẫn cứ khuấy như vậy, ta nói dừng mới có thể dừng. Nô tỳ hiểu rồi. Đại nha nhận lấy chậu liền bắt đầu khuấy lên, động tác rất lớn, giống cái motor quấy khí vậy. Tống Tân Đồng cầm lấy trái câu mua về, đem cà chua cắt thành hình ngôi sao năm cánh, lại đem lê cùng táo cắt đẹp một chút, chờ bơ đánh xong rồi liền xếp lên. Cô nương, như vậy là xong sao? Đại nha hỏi. Tống Tân Đồng ngẩng đầu nhìn, phát hiện bơ đã đánh được rồi, được rồi, được rồi, mau lấy cái thìa cùng dao dài qua đây. Ai? Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn đưa thìa cùng dao dài sạch sẽ qua đây. Tống Tân Đồng cẩn thận từng ly từng tí đem bơ thoa một tầng thật dày, lại tìm miếng giấy dầu sạch sẽ bỏ bơ, bơm vào mép một vòng lại một vòng rung động, nhìn qua rất đẹp. Cô nương, thật là đẹp mắt. Đại nha khen. Không nghĩ đến cô nương còn có thể làm loại điểm tâm này, thật là hiếm lạ, nô tỳ còn chưa từng thấy qua phương pháp làm điểm tâm như vậy. Vương thị cũng vây quanh qua đây, thì ra lòng trắng trứng quấy lên là bộ dáng như vậy. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, Vương thẩm ngươi làm bánh bơ thơm có thể thêm một chút bơ này thử một lần, vị rất ngon. Vậy xế chiều rảnh rỗi nô tỳ thử một lần. Vương thị nói. Dương Tiểu Nguyệt nhìn Tống Tân Đồng đang loay hoay xếp trái cây lên bánh ngọt, cô nương, như vậy là xong. Ân, xong. Không có biện pháp, Tống Tân Đồng chỉ biết làm kiểu đơn giản này, cái phức tạp khác không biết, loay hoay xếp miếng lê cuối cùng lên, lui về nhìn bánh ngọt đã hoàn thành, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, thầm nghĩ, nếu có thể viết mấy chữ thì tốt rồi, nhưng sợ là tự mình ra tay không được. Không biết là ai hô một tiếng cô gia, Tống Tân Đồng vội quay đầu nhìn ra trước cửa. Chỉ thấy Lục Mẫu và Lục Vân Khai từ bên kia đi tới, đáy lòng vui vẻ, tướng công, chàng mau tới, giúp ta một cái. Lục Vân Khai vào phòng bếp nhìn bánh ngọt kỳ lạ bày trên bàn, phải giúp cái gì? Tống Tân Đồng đem bao giấy dầu bơm bột hồng khúc nhét vào tay Lục Vân Khai, ở trên đây viết mấy chữ sinh nhật vui vẻ. Lục Vân Khai hiểu ý, bóp giấy dầu viết bốn chữ sinh nhật vui vẻ, được không? Tống Tân Đồng nhìn bốn chữ tựa nước chảy mây trôi trên bánh ngọt. Nhưng rồng bay phượng múa lại bừa bãi dạt dào, thở dài nói, được. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 162, ăn bánh ngọt. Tống Tân Đồng mang bánh ngọt đã làm tốt bày ở một bên, dẫn Lục Vân Khai và Lục Mẫu đi phòng khách phía trước, nương, đi chỗ này. Lục Mẫu gật gật đầu, hơi nghiêng người cùng đi về phía trước. Thu bà bà và Hà gia lão thái thái vẫn ở phòng khách nhìn thấy Lục Mẫu dịu dàng khoảng khoảng đi đến đều đứng dậy, hai người nhìn nhau, đáy lòng đều âm thầm xưng kỳ, từ hai mươi mấy năm trước khi Lục gia dời đến Đào Hoa thôn thì các bà chỉ nhìn thấy Lục Mẫu xuất hiện mấy lần, còn lại đều là nhìn thấy ở Lục gia, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bà xuất hiện ở bên ngoài, xem ra Lục Mẫu rất Tống Tân Đồng người con dâu này. Trong phòng khách đều là nữ tử, Tống Tân Đồng cũng không suy nghĩ nhiều, mời Lục Mẫu ngồi xuống dựa vào vị trí cửa sổ. Từ nơi này vừa lúc có thể thấy gốc hoa đào còn chưa rụng hết kia ngoài cửa sổ. Nương, người ngồi ở đây. Tống Tân Đồng sợ bà ngồi không thoải mái, lại nói, nương, sân phía sau có một mảnh rừng đào chưa rụng, nếu không con mang người ra ngoài xem một chút. Lục Mẫu khoát tay áo, khoa tay múa chân ý nói mình ngồi ở đây rất tốt, con đi làm việc đi. Tống Tân Đồng gật gật đầu, vậy người ăn chút hạt dưa với nước hoa quả, con ra sau phòng bếp nhìn một cái. Lục Mẫu gật gật đầu, phất tay ra hiệu nàng mau đi đi. Cặp song sinh mang theo một chuỗi dài nối đuôi từ trong viện chạy vào phòng khách, lẻn đến chỗ Lục Mẫu, thẩm, người tới rồi. Lục Mẫu yêu thương sờ sờ đầu hai cậu. Mặc dù cặp song sinh thích Lục Mẫu nhưng vì xem không hiểu ngôn ngữ của người câm cho nên chào hỏi xong lại liền chạy nhanh như làn khói. Lão Thái Thái Hà gia ngồi tốt ở một bên, nhìn thấy thần sắc yêu thương của Lục Mẫu, không nhịn được nói, Lục gia phu nhân thế nhưng rất thích tiểu hài. Lục Mẫu hơi gật đầu cười. Hà gia lão thái thái tiếp lời, vậy để cho nha đầu Tân Đồng kia sớm một chút sinh vài đứa nhỏ Tân Đồng sinh ra khẳng định rất xinh đẹp. Thu bà bà cũng nói tiếp, cũng không là, đến lúc đó Lục phu nhân liền thật có phúc. Lục Mẫu cười cười, khoa tay múa chân nói không vội. Thu bà bà cũng không biết là có xem hiểu hay không, vừa lúc nhận một câu, chẳng qua cũng không vội, Tân Đồng vừa nhìn chính là thân thể rất tốt. Nói không chừng qua chừng một hai tháng liền có tin tức tốt. Lục Mẫu lễ phép cười cười. Tống Tân Đồng đang xem trong phòng bếp có cần thêm món hay không thì đột nhiên hắt xì một cái. Dương Tiểu Nguyệt hỏi, cô nương là bị phong hàn sao? Tống Tân Đồng xoa xoa mũi, chắc là ai đang nhớ ta đây. Hắc, cũng không là, nãy nãy ta và bà Tân Đồng ngươi đang nói về ngươi đấy. Tức phụ Tạ Nghĩa, Mai Tử, đến phòng bếp bưng nước, vừa lúc nói. Tống Tân Đồng ngốc một chút, nói ta cái gì? Nói Tân Đồng ngươi sau này sinh em bé khẳng định rất xinh đẹp. Mai Tử cười nói, ta xem bà ngươi rất thích tiểu hài tử đấy, nhìn đại bảo bọn họ đều không nỡ rời mắt. Tống Tân Đồng giật mình một chút, xoa xoa mũi, tẩu tử qua đây làm gì? Ở đây nhiều khói sặc mũi, mau ra đi. Ấm hết nước rồi, ta đến thêm chút nước. Mai Tử đem ấm nước bỏ lên bàn, các bà ăn nhiều hạt dưa, rất khát nước. Tống Tân Đồng vội nhắc ấm nước xuống, thêm nước vào ấm trà, trái lại là ta sơ sót, mấy vị tẩu tử Hà gia nhưng đều đã lớn bụng, không thể thiếu nước. Tẩu tử đừng bưng, để ta bưng. Tân Đồng ngươi cũng quá coi thường ta, một chút nước như vậy ta còn không bưng được hay sao? Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tống Tân Đồng ôm ấm nước theo sau, cũng đi tiền sảnh phía trước, thêm không ít nước trà cho các nam nhân chờ trong sảnh trước, lúc này mới về phòng bếp. Gần đến buổi trưa, trong thôn truyền đến tiếng đốt pháo. Trong thôn lại làm sao? Tống Tân Đồng dọn dẹp bàn ở một bên hỏi. Hôm nay 3 tháng 3, ngày tốt, không phải Tống Trường Viễn thi đỗ đồng sinh sao? Hôm nay bọn họ mở tiệc chiêu đãi thôn dân đâu? Hà Nhị Thẩm nói, gọi người đều qua. Có phải cũng không có mời nhà các ngươi hay không, còn có mấy nhà đi lại gần với Tân Đồng? Tạ Thẩm xen vào nói. Hà Nhị Thẩm, cũng không là. Vậy Trương bà tử các nàng làm thật đúng là không nói được. Thu bà từ nhổ một cái, không mời ta cũng vui vẻ, dù sao ân oán giữa ta với Trương bà tử có thể nói đến mấy đêm. Tống Tân Đồng không muốn ở giữa còn có loại chuyện này, vội nói, thực sự là xin lỗi Thẩm, là ta làm liên lụy nhà các ngươi. Nói cái gì liên lụy với không liên lụy, ta cũng chẳng mong gặp các nàng, không mời tiệc chúng ta thì thôi, chúng ta còn có thể ở chỗ Tân Đồng ngươi đây ăn một bữa ngon đâu. Hà Nhị Thẩm vui đùa hóa giải cái đề tài này, ta còn nghe nói hai ngày này Châu Phủ đã kết thúc tuyển tú đâu, đánh giá cô nương trong thôn lại được về một nhóm. Tạ Thẩm cũng là người cơ linh, rất nhanh tiếp lời, không biết được nha, Diệp Quế Hoa thế nhưng ngóng trong Vạn A Kiều nhà nàng có thể vào cung đâu, nếu như cứ về như vậy, Vạn A Kiều sợ là sống không dễ chịu. Cũng không là. Tống Tân Đồng không có lại xen vào đối thoại của các bà, dẫn Đại Nha cùng Tiểu Nguyệt bày bàn xong bắt đầu mang thức ăn lên ăn cơm. Bày 6 bàn, cộng thêm tiểu đồng bọn chơi cùng của đại bảo bọn họ, cơ hồ ngồi tràn đầy. Tống Tân Đồng dẫn hai tiểu thọ tỉnh còn người Lục gia mấy người ngồi một bàn, thức ăn trên bà đều là Vương Thị làm, rất nhiều đều là món ăn mới mẻ, khẩu vị thanh đạm, thích hợp cho cặp song sinh bọn họ ăn. Thọ tinh là chỉ người có ngày sinh nhật. Tống Tân Đồng còn đem rượu quả đào năm ngoái nhưỡng cống hiến ra, rượu trái cây không tính quá mạnh, mỗi người cũng có thể uống một chén nhỏ. Ngay cả Lục Mẫu và Lục Vân Khai không dính rượu cũng uống không ít. Sau khi cơm nước no nê, dọn bàn, Tống Tân Đồng lại đem bánh ngọt đưa đến trước mặt cặp song sinh. Đây là tỷ tự tay làm, chữ trên này thế nhưng là tỷ phu tự tay viết, đến thổi nến ước một nguyện vọng đi. Cảm ơn tỷ, cảm ơn tỷ phu. Hai cậu trăm miệng mộ lời nói cảm ơn, sau đó ấn theo chỉ thị của Tống Tân Đồng thổi nến, tỷ, được rồi. Ân. Tống Tân Đồng cầm lấy dao cắt. Vậy chúng ta sẽ tới chia bánh ngọt ăn. Cặp song sinh cũng cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, không thể chờ được nữa muốn ăn bánh ngọt, dạ. Tống Tân Đồng chia bánh ngọt ra, bày trong đĩa sứ hoa xanh, phân biệt chia mỗi người một khối, mọi người đều cầm đũa lên ăn. Tân Đồng, đây là làm sao, ăn ngon thật. Tạ Thẩm và Hà Nhị Thẩm bọn họ cũng không nhịn được hỏi. Chính là lấy trứng gà cùng bột mì làm. Tống Tân Đồng cười đem cách làm nói một lần. Các Thẩm lúc rảnh có thể thử một lần, chính là không đánh bơ làm ăn cũng ngon, hơn nửa người không hợp không thích ăn. Cái câu này mình không rõ lắm nhé, làm theo cung vớt không với không biết tiếng Trung nữa nên có vài chỗ bó tay chịu trói mong mọi người thông cảm thế thao. Đích thực là ăn ngon, Tân Đồng ngươi thật là tài giỏi. Hà gia lão thái thái cũng không nhịn được nữa khen. Ta chính là tùy tiện làm. Tống Tân Đồng bưng bánh ngọt đưa cho Lục Vân Khai, chàng không thích ăn ngọt. Nếm vài miếng là được. Lục Vân Khai cầm đũa lên, gấp một khối nhỏ bỏ vào miệng. Tống Tân Đồng nhìn bộ dáng hắn cẩn thận từng ly từng tí, vị thế nào? Rất tốt. Lục Vân Khai gật gật đầu, chính là quá ngọt, nương trái lại thích ăn. Ân, vậy ta trở lại làm cho nương. Tống Tân Đồng cầm lấy đôi đũa Lục Vân Khai không ăn nữa, gấp một khối bánh ngọt ăn, hương sữa bốn phía, vào miệng liền tan, cùng với kiếp trước mua về ăn vào không kém xa lắm. Ăn rất ngon, chàng không ăn ta ăn hết. Ăn. Lục Vân Khai nhìn bộ dáng nương tử nhà mình ăn được đến thân mật, mấp máy môi, nhìn nàng ăn thật ngon. Tống Tân Đồng nhíu mày, gấp một khối đút cho hắn, giống như dỗ tiểu hài tử vậy, a. À. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 163, ta thích nàng. Buổi tối sau khi ăn thịt hâu nướng rồi mọi người mới tan đi. Trở lại Lục gia, Tống Tân Đồng trực tiếp đi vào tịnh phòng, tẩy sạch một thân mệt mỏi đầy mùi khói dầu. Chờ lúc nàng đi ra, Lục Vân Khai đã tắm rửa ngồi ở bên giường, đang cầm một kiện ngoại sam màu ngà nhìn kỹ. Tống Tân Đồng nhìn kỹ một chút, phát hiện kiện ngoại sam kia là bộ sáng nay nàng mới làm xong, còn chưa kịp giặt sạch, cẩn thận chút, bên trên có kim. Ngón tay Lục Vân Khai lướt qua quần áo, đây là làm cho ta. Không làm cho chàng làm cho ai. Nhà chúng ta lại không có nam nhi cao tám thước khác. Tống Tân Đồng lấy khăn bố lau tóc, có điều y phục này cũng là lần đầu tiên ta làm, chàng thử một lần xem có hợp không. Lục Vân Khai cởi ngoại sam, mặc ngoại sam mới vào, ôn giọng hỏi, thế nào? Tống Tân Đồng đi tới trước mặt hắn, sửa lại vạt áo cùng đai lưng, không tệ, y phục ta làm rất đẹp mắt. Lục Vân Khai gật gật đầu, vuốt vuốt cổ tay áo, sau khi nhìn thấy cây trúc có chút mập mạp, khóe miệng cầm lòng không đậu co giật, xem ra nương tử thích trúc đại hoàng. Tống Tân Đồng dời tầm mắt khỏi cổ tay áo, hoàng trúc so với mặt trúc làm trò hề nhiều lắm. Lục Vân Khai trầm thấp cười rộ lên, thẩm mỹ của nương tử quả thật kỳ lạ. Tống Tân Đồng cáu thẹn, được rồi, ghét bỏ ta làm vậy sau này không làm là được, cởi ra cho ta. Không có ghét bỏ, vô cùng thích. Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng, hạ giọng nói. Thích cũng cởi ra cho ta. Tống Tân Đồng rút kiện ngoại sam trên người Lục Vân Khai xuống, tiện tay để trên bình phong bên cạnh, ngày mai giặt qua nước trong một lần mới được. Để ở đây, ngày mai ta mặc. Lục Vân Khai lấy áo xuống, để trên ghế bên giường, hôm nay nương tử đã vất vả, để vi phu hầu hạ nương tử nghỉ ngơi đi. Ai cần chàng tới hầu hạ? Ta cũng không phải không có tay. Tống Tân Đồng cởi giày ra, bò vào trong giường. Lục Vân Khai cười cười, cởi ngoại sam ra cũng lên giường theo, nằm cạnh Tống Tân Đồng, nương tử đừng giận ta. Tống Tân Đồng nghiêng người nhìn Lục Vân Khai, trước đây lúc chàng thi đỗ tú tài có từng mở tiệc chiêu đãi khách không? Lục Vân Khai, không có. Điệu thấp như vậy. Tống Tân Đồng suy nghĩ tính khí người Lục gia một chút, đều là tính khí không sang trọng. Từ này vốn là đường hoàng, nghĩa là khí thế lớn, đàng hoàng, oai nghiêm, chỉ dáng điệu thẳng thắn sang trọng, vi điếc. Thi vin. Nếu mình để nguyên là đường hoàng thì thấy có chút không hợp nên để là sang trọng nhé. Nếu các bạn thấy không hợp hay có góp ý gì thì bình luận ra cho mình sửa. Ta không thích sang trọng. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, ngước mắt nhìn Lục Vân Khai, tầm mắt rơi vào dấu vết trên mặt hắn, kìm lòng không được vươn tay sờ sờ vết sẹo, vừa mới tựa đến gần, Lục Vân Khai có chút né tránh tránh được. Tống Tân Đồng thu tay về, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, đau không? Lục Vân Khai hít sâu một hơi, không đau. Dứt lời, hai người đều im miệng không nói. Rất lâu sau, Lục Vân Khai nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tân Đồng, ủy khuất nàng. Y theo tướng mạo cùng gia tài của Tống Tân Đồng, nếu không nóng lòng né tránh tuyển tú, sao có thể tùy ý tuyển hắn làm phu như vậy, hơn nữa hắn vẫn chưa cho nàng 10 dặm hồng trang, cũng không có hôn lễ long trọng, đáy lòng thật sự thấy nợ nàng. Hơn nữa, đáy lòng hắn cũng tồn tư lợi, vì những ý nghĩ không người nhận ra dưới đáy lòng ấy đem nàng chiếm làm của mình, không cho nàng bất luận đường lui nào. Đáy lòng Tống Tân Đồng cứng lại, tới gần Lục Vân Khai một chút, ta ủy khuất cái gì? Ta một nữ tử thanh danh không tốt còn có ấu đệ, có thể gả cho một người có công danh tú tài như chàng, đã là chuyện may mắn của ta. Tân Đồng, nàng rất tốt, đừng tự coi nhẹ mình, nàng vốn có thể gả cho người tốt hơn, ta chiếm tiện nghi. Lục Vân Khai dừng một chút, hơn nữa tướng mạo ta có tổn hại, thật sự là phối. Tống Tân Đồng đưa tay che miệng Lục Vân Khai, cho dù có vết sẹo này cũng dễ nhìn, chàng không biết câu tình nhân trong mắt thành Tây thi sao? Lục Vân Khai đưa tay kéo tay Tống Tân Đồng xuống, có chút kích động nhìn nàng, thế nhưng ta nghĩ ý tứ kia. Nhưng không phải là ý chàng nghĩ kia sao? Tống Tân Đồng nhẹ chật một tiếng, không nghĩ đến Lục phu tử chàng ấm nhượng như ngọc, phong khinh vân đạm còn có thể có lúc không xác định như vậy, nếu đáy lòng ta không có chút thích chàng, nơi nào ta sẽ đi tìm chàng đâu. Nghe lời này, đáy lòng Lục Vân Khai vui vẻ. Lục phu tử, chàng có phải cũng đã sớm hâm mộ ta hay không? Tống Tân Đồng tới gần, nhẹ giọng hỏi. Lục Vân Khai nhìn đôi má chỉ cách mình không đến hai ngón tay, đáy lòng nhảy lên một cái. Tống Tân Đồng thúc giục, nói a. Lục Vân Khai nhìn đôi môi đỏ của nàng, khẽ ân nhẹ một tiếng. Tống Tân Đồng cười hì hì, cúi đầu hôn lên môi Lục Vân Khai một cái, sau đó cấp tốc rời đi, vậy chúng ta coi như là lưỡng tình tương duyệt, không phải manh hôn ách gả. Mù hôn câm gả. Lục Vân Khai mấp máy môi, ân không phải. Vậy khi nào bắt đầu? Tống Tân Đồng mất hết buồn ngủ hứng thú dạt dào hỏi, lần đầu tiên khi gặp ta chàng còn dạy dỗ ta. Ta khi nào dạy dỗ nàng? Lục Vân Khai nghĩ không ra. Tống Tân Đồng lẽ thẳng khí hùng nói, chàng nói ta không biết chăm sóc trẻ con. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ, vậy nàng vốn rất che chở chúng, lại để chúng rớt xuống nước. Là bị đẩy xuống nước. Tống Tân Đồng cường điệu, trước đây có phải ta đặc biệt đen hay không, cho nên chàng đều cũng không muốn nhìn ta. Không có. Lục Vân Khai nhìn đôi mắt sáng ngời của Tống Tân Đồng, nghĩ đến lần đầu tiên gặp nàng, quần áo nàng bị thấm ướt nhẹp, hắn vốn là người khiêm tốn, sao có thể nhìn nhiều chứ? Thực sự. Tống Tân Đồng biểu môi, vậy khi nào hâm mộ ta? Lục Vân Khai ho nhẹ một tiếng, không phải nói mệt mỏi sao, ngủ sớm chút đi. Không mệt mỏi. Tống Tân Đồng cuối cùng đã hiểu tại sao kiếp trước lúc các bạn tốt yêu đương thích chơi đùa loại đối thoại trí thông minh thấp này, hiện tại nàng cũng cảm giác sâu sắc có ý tứ a, xấu hổ nói sao. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng đáy mắt thoáng qua ý cười, Tân Đồng nàng vì sao luôn đưa đồ ăn. Tống Tân Đồng không chút giấu giếm nói, hối lộ chàng đó, để chàng đối đãi đệ đệ ta khá hơn một chút. Vậy ta liền là bị lần hối lộ này hối lộ rồi. Lục Vân Khai bình tĩnh nhìn Tống Tân Đồng, ta thích nàng. Tống Tân Đồng hé miệng cười, ta biết. Ta muốn cùng nàng cùng đến già. Thanh âm của Lục Vân Khai trầm nhẹ lại có chút mê hoặc rơi vào tai Tống Tân Đồng, đặc biệt êm tai, nàng đã nghe rất nhiều người biểu lộ cùng mình, người có thể nói êm tai nhất, làm nàng vui mừng nhất. Có lẽ, cũng là bởi vì nàng thích hắn đi. Ta cũng muốn cùng chàng đến già. Lục Vân Khai cười si ngốc, giơ tay lên sửa lại tóc trên trán Tống Tân Đồng, chưa buồn ngủ sao? Tống Tân Đồng đích thực là không mệt nhọc, không buồn ngủ. Đã không buồn ngủ, vậy chúng ta làm chút chuyện giết thời gian đi. Lục Vân Khai lừa thân mà lên, đem Tống Tân Đồng áp dưới thân, cúi đầu hôn đôi môi đỏ thẫm muốn cự tuyệt kia, đem tất cả lời nói đều nuốt lấy. Trong phòng ánh nến mờ nhạt, phù dung ngoãn trướng độ ái. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 164. Sau ngày sinh nhật, cuộc sống lại khôi phục yên ổn. Ngày này, Tống Tân Đồng đang ở nhà quét rác, đại nha đột nhiên chạy tới cửa, cô nương, Tống trưởng quỹ Trác Tường Tửu lâu tới cửa tìm ngươi, nói là có việc thương lượng. Tống Tân Đồng hỏi, nhưng nói chuyện gì? Chưa nói, Dương Đại Thúc, chỉ là để nô tỳ tới tìm người. Đại nha nói, vậy giờ ta liền qua đó. Tống Tân Đồng vội vã buông chổi, cởi tạp về liền đi ra ngoài, lúc vội vã chạy tới Tống gia, Tống trưởng quỹ đang bưng trà uống. Tống trưởng quỹ, thực sự là khách ít đến, hôm nay ngươi sao có thời gian qua đây? Tống trưởng quỹ chắp tay với Tống Tân Đồng, Tống cô nương. Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không đúng, phát hiện Tống Tân Đồng đã sơ búi tóc phụ nhân, Tống cô nương đã thành thân. Đã thành thân gần một tháng. Tống Tân Đồng ngồi vào ghế trên bên cạnh. Tống trưởng quỹ suy nghĩ tới thời gian, cũng hiểu rõ đại khái là vì việc tuyển tú lúc trước đó nên vội vã thành thân, vậy chúc mừng Tống cô nương, còn không biết phu gia của Tống cô nương là. Phu gia họ Lục. Tống Tân Đồng không muốn nhiều lời, trực tiếp mở miệng hỏi, Tống trưởng quỹ hôm nay đến thế nhưng có việc. Tống trưởng quỹ ấy nấy nói, hôm nay mạo muội tới cửa quấy rầy là vì nghĩ muốn hướng Tống. Lục phu nhân mua một chút tôm hùm cùng ốc nước ngọt. Tống Tân Đồng nghi hoặc nhìn hắn một cái. Không phải Tống trưởng quỹ các ngươi có Ôn Tuyền thôn trang sao? Tống trưởng quỹ có chút bất đắc dĩ, mấy ngày nay lĩnh Nam Thành đang tổ chức anh đào tiết, cần số lượng lớn tôm cùng ốc nước ngọt, cho nên liền tạm thời ngừng giao hàng cho huyện nhỏ chúng ta bên này. Vốn cũng không có quan hệ gì nhưng vì mấy ngày trước đã đồng ý thọ yến nhà huyện Thái Gia, cần 1.000 cân tôm hùm cùng 200 cân ốc nước ngọt, không cách nào chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của Lục Phu Nhân. Lục Phu Nhân yên tâm, huyện Thái Gia đưa tiền đặt cọc nhiều. bên phía ta làm chủ phân cho cô nương 100 lượng bạc mua mấy thứ này. Tống trưởng quỹ nói rồi móc ra 100 lượng đưa cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhíu mày, huyện lão gia này trái lại tài đại khí thô. Cũng không là. Tống trưởng quỹ cười cười, nghe nói mấy ngày này sơ tuyển tuyển tú còn thêm mấy phòng di nương nữa. Tống Tân Đồng cười cười, sau đó cùng lúc nói với Dương Thụ bên cạnh, bây giờ đi bắt tôm cho Tống trưởng quỹ đi. Dạ. Dương Thụ kính cẩn lui ra ngoài. Tống trưởng quỹ ngươi chờ một lát, hôm nay mặt trời xem chừng không tệ, không ít tôm đều chạy ra ngoài, đánh giá nửa canh giờ là có thể bắt đủ rồi. Tống Tân Đồng nói. Tống trưởng quỹ cười hì hì, nhìn thiên thanh lục thụ ngoài sảnh, đất đào hoa thôn phong thủy rất tốt, giống như thế ngoại đào viên vậy, thảo nào lục phu nhân không muốn đến thị trấn mở tiệm làm ăn. Ta trái lại muốn đi, nhưng đây không phải là đoạt sinh ý tửu lầu của tống trưởng quỹ các ngươi sao? Tống Tân Đồng uống một ngụm trà rồi nói, hiện nay cửa hàng trong thị trấn cũng khó tìm, không phải là thời cơ làm ăn tốt. Tống trưởng quỹ cười cười, lục phu nhân nói có đạo lý, muốn tìm được cửa hàng trên đoạn đường tốt thế nhưng rất khó. Một cửa hàng trên đường của tửu lâu chúng ta kia nhưng cũng không có ý muốn thuê. Tống Tân Đồng ân nhẹ một tiếng, giống như vô ý hỏi, cũng không biết khi nào thì đường sông thông tàu thuyền. Lục phu nhân sao lại quan tâm việc dựng đường sông? Ta nghe người ta nói nếu như đi thuyền xuôi dòng xuống, chỉ cần một ngày quan cảnh là đã đến lĩnh Nam Thành, cũng không biết có phải là thật hay không? Là thật. Tống trưởng quỹ xác định nói, chẳng qua tạm thời còn không biết lúc nào thì thông tàu thuyền. Nghe nói đường sông còn đang nghỉ ngơi chỉnh đốn, đánh giá 6 tháng cuối năm hẳn là có thể thông. Tống Tân Đồng gật gật đầu, trái lại ta không thể chờ được đến lĩnh Nam Thành trộm xe một chút, nghe nói chỗ đó đặc biệt phồn hoa. So với huyện Thanh Giang phồn hoa hơn không ít, nhưng thủy chung không so được với chốn kinh thành. Đây là tất nhiên. Ước chừng qua nửa canh giờ, Chu Tam Nhi liền chạy về, trưởng quỹ, đã xong à. Tống trưởng quỹ gật gật đầu, chắp tay với Tống Tân Đồng. Vậy hôm nay liền cáo từ. Tống trưởng quỹ đi thong thả. Sau khi Tống Tân Đồng tiễn Tống trưởng quỹ rồi cũng ôm một rổ ốc nước ngọt cùng tôm chậm rãi đi về Lục Gia, lúc đi tới bên dòng suối liền gặp phải mấy phụ nhân đang nói chuyện phiếm. Diệp Quế Hoa, ngươi cú này phát đạt rồi. Cũng không đúng sao, sau này Vạn A Kiều nhà ngươi không thể thiếu tiền cho ngươi tiêu rồi. Diệp Quế Hoa được nịnh hóc đến lân lân, ôm cái bụng bầu nói, đó là tất nhiên, nữ nhi của ta có tiền đồ. Sau này phải đón toàn gia chúng ta đi hưởng phúc. Chờ ngươi sinh con xong liền đi. Sao có thể a, qua mấy ngày chúng ta liền đi, cũng đi hưởng thụ cuộc sống của thái thái nhà giàu. Diệp Quế Hoa nói liền nhìn thấy Tống Tân Đồng đi về phía bên này, có mấy người a là không có cái mệnh phú quý này, ta còn tưởng rằng nàng có thể gả cho một công tử nhà giàu thật lợi hại đâu, kết quả gả cho một tú tài hủy dung muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, các ngươi nói có đúng hay không? Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày. Mấy phụ nhân bên cạnh thấy Tống Tân Đồng, lại nghĩ đến nam nhân nhà mình đang làm việc kiếm tiền ở Tống gia, nói tiếp cũng không tốt. Diệp Quế Hoa thấy mấy người không lên tiếng, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh, các ngươi liền ở chỗ này rửa đi, ta trở lại nấy một bát tổ yến ăn. Nói xong lắc lắc cái eo đã béo lên mấy vòng đi về nhà. Tống Tân Đồng nhíu mày liếc mắt nhìn Diệp Quế Hoa, tổ yến không phải là chưng lên sao? Một vị phụ nhân nói, Tân Đồng, ngươi đừng chấp nhặt cùng cái bà nương Diệp Quế Hoa này. Nàng là ăn nho không được bảo nho chua. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn mấy người một cái, khuê nữ nhà nàng bị chọn vào cung. Sao có thể a, là được một chủ bộ nhìn trúng, mang về làm thiếp, nghe nói chủ bộ kia đã 50-60 tuổi, râu rất dài, nói là đặc biệt được sủng ái, còn đưa không ít quà tặng cùng ngân lượng về, nhà Vạn lão tam này mấy ngày nay đều rất đắc ý, ra tay cũng hào phóng, mỗi ngày ăn thịt mỡ to. Phụ nhân này nói được có mắt có mũi. Cũng không biết là đụng phải cái đại vận gì, cô nương thôn chúng ta đều trở về, chỉ có Vạn A Kiều bị người nhìn trúng. Tống Tân Đồng nghĩ đến bộ dạng của Vạn A Kiều, khiếp nhược lại điềm đạm đáng yêu, lúc che mặt khóc làm nam nhân vô cùng đau lòng, cũng khó trách sẽ bị chủ bộ trong châu phủ nhìn trúng, tuy là làm thiếp, nhưng tổng so với gả cho một anh nông dân ăn không đủ no lại mặt chẳng đủ ấm dễ chịu hơn. Trong thôn rất nhiều cũng đều có ý nghĩ như vậy, nhưng trên miệng vẫn còn nói xấu. Tống Tân Đồng không có đón lời. Mà là tiếp tục đi về phía Lục Gia, vừa tới cửa viện liền đúng lúc giờ ngọ hai vào học, không ít học sinh đeo bọc sách chạy vào nhà. Phần lớn là đứa nhỏ trong thôn, thấy nàng cùng nhau nhau hô, Tân Đồng tỷ tỷ, sư mẫu, tỷ. Cặp song sinh đứng trước cửa ngoắc tay về phía Tống Tân Đồng, tỷ đã đi đâu vậy? Đi về nhà một chuyến.

lại dùng bạch thoại nói. Có các tác dụng thanh nóng hàng hỏa, tiêu thực, lạnh máu giảm sưng, mỹ dung dưỡng nhan, mềm hóa mạch máu, chống lão hóa. Lại có nhiều công hiệu như vậy. Gia Minh Chiêu kinh ngạc không ngớt, lại cầm chén trà lên uống một ngụm, sau khi vị đắng lút vào miệng qua đi là hương mạch nhàn nhạt, hơi có chút ngọt, cũng không phải khó mà nuốt xuống như vậy, không nghĩ đến đệ muội có tài hoa như vậy, tại hạ bội phục. Tống Tân Đồng cười cười, uống loại trà này có hiệu quả dưỡng sinh vô cùng tốt, đã có thể trừ nóng hàng hỏa còn có mỹ dung giảm sưng, so với tìm đại phu bốc thuốc còn tốt hơn nhiều, là dược thì có ba phần độc, vẫn là uống trà mới khỏe mạnh. Đệ muội nói rất có đạo lý. Gia Minh Chiêu cười cười, không biết đệ muội ở đây có còn loại trà Khổ Kiều. Đúng, nhưng có còn trà Khổ Kiều không? Giang Minh Chiêu hỏi. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn đại nha hầu hạ bên cạnh, trong nhà nhưng còn trà Khổ Kiều không? Cô nương, không nhiều lắm, chỉ còn lại chừng có mấy lượng. Đại nha trả lời. Tống Tân Đồng áy náy nói với Giang Minh Chiêu, nếu như Giang công tử muốn trà này, ta có thể cho đại nha đi trong thôn mua một ít. Giang Minh Chiêu ném một thỏi bạc 10 lượng lên bàn, làm phiền đệ muội. Đại nha cầm lấy bạc, cô nương, nô tỳ đi trong thôn. Giang Minh Chiêu đặt chén trà xuống, hôm qua đã thương lượng qua cùng đệ muội, chuyện ba gian cửa hàng này ta cũng đáp ứng, khế đất này. Tống Tân Đồng đem khế đất ra, giao cho Giang Minh Chiêu, đồng thời còn có một tờ văn thư, có chút khó khăn nói, đây là sáng nay tướng công viết xuống, tướng công nói Giang công tử tuy là người biết lễ thủ tín, nhưng những người còn lại không phải, cho nên. Giang Minh Chiêu liếc mắt nhìn nét chữ trên văn thư, đích thực là Lục Vân Khai, mặt mày co giật, không phải là năm kia bị nhị ca hắn hố gần trăm lượng lợi tức sao, sao lại nhớ lâu vậy đâu. Ten, đương nhiên là nhớ rồi cha nội, tiền của người ta mà. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, được, nếu là ta không thể thực hiện, đến lúc đó cầm đi lĩnh Nam Thành tìm ta là được. Ta và tướng công tất nhiên là Tinh Giang công tử. Tống Tân Đồng thu về văn tự đã ký tên, cười nói. Giang Minh Chiêu nhìn động tác giấu văn thư của nàng, đây là vẫn tin tưởng hắn. Ta nghe nói đệ muội cùng các Tường Tửu lâu đã từng làm sinh ý. Hôm qua sau khi Tống Tân Đồng các nàng rời đi, Giang Minh Chiêu liền phái người đi tra xét, không nghĩ đến đệ muội này đầu óc làm buôn bán tốt như vậy, trong Tửu lâu của Hứa gia xuất hiện các loại thức ăn mới mẻ như tôm đỏ nhưng đều là xuất từ trong tay vị đệ muội này. Sản nghiệp chính của Giang gia tuy không phải Tửu lâu, nhưng nhìn sinh ý Hứa gia hỏa bạo ngày kiếm ngàn vàng, đáy lòng cũng hâm mộ không ngớt. Nếu là có thể đem mấy sinh ý này nắm trong tay thì tốt rồi, lúc trước bọn họ cũng cho người làm thử qua, nhưng làm ra tôm cùng ốc nước ngọt tổng cảm thấy không ngon, cũng không có làm ăn ngon như các Tường Tửu lâu vậy. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, trước đây ăn không đủ no mặc không đủ ấm thì đưa thức ăn cho Tửu lâu. Giang Minh Chiêu giả vờ kinh ngạc nói, ta từng ở lầu ăn vài món thức ăn, đáng tiếc sau đó cũng không có, không biết hôm nay có thể ở chỗ đệ muội đây lại ăn một lần. Tống Tân Đồng hoài nghi liếc mắt nhìn Giang Minh Chiêu một cái. Nàng cũng không tin một công tử thế gia như thế còn có thể không kịp ăn món nào, khéo léo từ chối nói, chỗ này của ta rất nhiều món cũng không có đâu. Không sao cả, lúc ta tới trên đường nghe qua thôn dân nói vài mẫu ruộng tôm dưới kia đều là của nhà đệ muội, món khác không có không sao, có mấy con tôm này là được. Giang Minh Chiêu tự quyết, từ sau lần ăn ở các Tường Tửu lâu kia, ta liền say mê với món tôm này, chẳng qua kỹ thuật bóc vỏ tôm của ta không tốt, không biết chỗ đệ muội đây có thể có phương pháp tốt gì không? Đã như thế, vậy ta cho người đi bắt tôm. Tốt nhất còn có ốc nước ngọt kia nữa. Giang Minh Chiêu nghĩ nghĩ cũng đứng dậy, ta đi cùng bọn hắn đi, xem bọn hắn bắt tôm làm tôm thế nào. Tống Tân Đồng mặt mày co giật, người này quanh co lòng vòng chính là muốn tìm hiểu phương pháp rửa tôm a, thật đúng là đủ có thể, Lục Vân Khai chàng kết giao loại bằng hữu gì vậy? Một chút cũng không thẳng thắn, không thể dùng tiền mua sao? Nhưng nàng cũng không tiện nói lời này. Dù sao người này và Lục Vân Khai vẫn là bằng hữu tương giao, hôm qua Lục Vân Khai còn nộp lên mấy ngàn lượng ngân phiếu cho nàng đâu, Dương Đại Thúc, ngươi mang Giang công tử đi bắt mấy con tôm cùng ốc nước ngọt đến. Dương Thụ kính cẩn nói, cô nương, hôm qua các tiểu công tử muốn ăn tôm, đã mò chừng 20 cân để trong phòng bếp đâu, không cần đi ruộng tôm mò, hơn nữa đều đã xử lý qua, đợi lát nữa trực tiếp làm là được. Tống Tân Đồng không phúc hậu cười cười, nếu đã như vậy, Giang công tử không ngại ngồi ở đây một hồi. Chờ tướng công nhà ta hạ học qua đây uống cùng ngươi hai chén. Giang Minh Chiêu bất đắc dĩ gật đầu. Đã như vậy, vậy phiền phức đệ muội. Canh giờ còn sớm, Giang Minh Chiêu cũng không ngồi yên, dẫn gã sai vặt đi sau núi, mỹ danh nói là đi săn. Khoảng giờ ngọ canh ba, Lục Vân Khai dẫn cặp song sinh qua đây, nhìn vào trong sảnh, không nhìn thấy bóng dáng Gia Minh Chiêu, Tân Đồng, người khác đâu. Đến hậu sơn đi săn. Tống Tân Đồng nhìn ngoài phòng, nương không qua đây. Nương nói không tới. Tống Tân Đồng nha một tiếng, liền muốn đi ra ngoài. Lục Vân Khai vội kéo người lại, Tân Đồng, nàng đừng đi. Trong bếp còn đang bận đâu. Tống Tân Đồng đẩy tay Lục Vân Khai ra rồi liền muốn đi ra ngoài. Tân Đồng, hôm qua là ta sai, kỳ thực. Lục Vân Khai đang muốn nói chuyện thì Gia Minh Chiêu liền dẫn người đi đến, ôi, thật không hảo trước đây a Lục đệ. Pen, đoạn nào mình ngu quá mình sẽ để con vớt luôn nha để tránh chuyển bậy. Quấy rầy ngươi và đệ muội nói chuyện. Tống Tân Đồng thừa cơ thu tay về. Tướng công, chàng cùng Giang công tử dùng cơm trước, ta liền đi ra ngoài trước. Nói xong đi ra phòng khách. Giang Minh Chiêu ăn tôm cùng một ít rau mới mẻ, Vân Khai ngươi vận khí thật là tốt, lại có thể lấy được người linh lung như đệ muội. Lục Vân Khai để đũa xuống, có gì thì nói. Nhưng Giang Minh Chiêu cười không nói. Lục Vân Khai nhíu nhíu mày, khi nào ra hàng? Đầu tháng tư. Giang Minh Chiêu nói, ta xem chỗ đệ muội đây có chút trà khổ kiều các loại gì đó, trái lại có thể lấy mang bán ra, đến lúc đó lại thổi phồng một phen, chẳng hẳn giá sẽ đội lên gấp mấy lần. Lục Vân Khai tất nhiên biết, ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng, đa tạ. Chúng ta còn khách khí như vậy làm cái gì? Giang Minh Chiêu cười cười. Nếu như đệ muội có thể mang bí phương làm tôm này cho ta thì tốt rồi, thế nhưng lúc ta thăm dò đã bị nàng vòng qua. Nàng cùng các tường tửu lâu có hợp tác, ngươi đừng nhúng tay. Ta minh bạch, chính nghiệp Giang gia chúng ta cũng không phải là tửu lâu, cũng không đáng để cướp sinh ý với Hứa gia bọn họ. Giang Minh Chiêu để đũa xuống, uống một ngụm canh, vài thứ mà ngươi muốn, ta thay ngươi tìm về rồi. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ, có vật hiếm lạ đều thay ta tìm đến. A. À, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 169, quá nhiều khoai lang. Không quá mấy ngày, bến tàu liền bắt đầu thi công. Mấy thôn phụ cận sức lao động cường tráng đều hưởng ứng lệnh triệu tập đi tu sửa bến tàu, trong thôn chỉ còn vài phụ nữ già yếu và trẻ em. Tân Đồng, ngươi đây sợ là thu hơn 1.000 cân trà khổ kiều đi. Thu bà nhìn mấy cái túi thật to được bó cực kỳ chặt, cái này cũng có thể bán đi. Hạ Hạt lĩnh Nam Thành có 16 huyện, tuyệt đại bộ phần đều là ăn núi ở núi, có mấy chỗ trồng dâu nuôi tằm, có trồng cây gai dệt loại vải không trắng lắm, mà huyện Thanh Giang thì lấy thổ sản vùng núi chiếm đa số. Thậm chí mấy thôn xóm quanh Đào Hoa thôn cũng không thiếu cây gai, nhưng cơ hồ không có người biết dệt vải, trái lại trồng mạnh loại thực vật khổ kiều này, bởi vì loại thực vật này ở địa phương cằn cỗi cũng dễ sống. Cho nên phần lớn các thôn dân đều sẽ vào sau giờ ngọ ở trên sườn núi hoặc là mảnh đất đá ngổn ngang nào đó trồng lên không ít, một là không cần nộp thuế, hai là còn có thể ăn, năm mất mùa còn có thể nuôi sống không ít người. Có điều mười mấy năm gần đây, đại đa số đều trồng khoai lang, khoai tây các loại cây dễ lấp đầy bụng, chỉ có số ít nhà sẽ tùy ý tác một chút hạt giống đến pha trà uống. Có thể. Tống Tân Đồng kỳ thực cũng không nắm chắc lắm, có điều 10 văn tiền một cân, ở đây thu 1.500 cân chẳng qua cũng 15 lượng bạc. Nếu vận khí tốt, xuất hải một chuyến về nói không chừng kiếm được không ít bạc. Đây vẫn là ngày ấy Lục Vân Khai nói với nàng rõ ngọn ngành, nàng mới biết tướng công nhà mình vậy mà kết phường cùng Gia Minh Chiêu làm sinh ý xuất hải, tuy mỗi lần hắn cung cấp hàng hóa cũng không nhiều, chẳng qua cũng chỉ là chút hàng hóa đặc sắc hiếm thấy trong thôn, nhưng mỗi một lần qua tay kiếm về cũng có thể tốt nhất là mấy ngàn lượng, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục gia có thể chỉ dựa vào chút học phí ấy còn có thể trải qua ngày sảng khoái như vậy. Cô nương, hai ba thôn phụ cận đã thu được không sai biệt lắm, người xem có cần phải thu trên diện rộng hay không? Dương Thụ hỏi. Lại hỏi đi, tranh thủ có thể lấy được trên 2.000 cân hoặc là 3.000 cân. Tống Tân Đồng nói. Vậy tiểu nhân lại đi xung quanh tìm một lần. Được. Tống Tân Đồng quay người nhìn về phía Thu bà, mấy ngày nay sinh ý của các thẩm ở thị trấn được không? Có thể kiếm chút bạc, nhưng không nhiều. Thu bà rất lo lắng, ta cảm thấy còn không bằng ở nhà làm ruộng, năm nay mua 3 mẫu ruộng nước, bọn họ nếu như không trở lại giúp, một mình lão bà tử ta đâu làm được hết. Có thể mời công nhân làm việc, một ngày cũng chỉ trên dưới 100 văn tiền công, nhưng thẩm các bà một ngày có thể kiếm vài lượng đâu, nếu như không mở cửa làm ăn, vậy không có lời a. Tống Tân Đồng đem sổ sách đã nhớ kỹ bỏ vào trong tráp, ôm tráp đi vào phòng. Đạo lý là như vậy, nhưng chúng ta là nông dân đâu có đạo lý không làm ruộng a. Thu bà than một tiếng, Tân Đồng, đã mười mấy tháng ba rồi, Năm nay các ngươi thật không mua ruộng nước trồng lúa. Không phải là không, nếu là có ta khẳng định liền mua. Tống Tân Đồng nâng trà lên uống một ngụm, vừa nãy nói chuyện cùng mấy phụ nhân kia thiếu chút nữa đem cổ họng nói cho khô luôn. Cũng đúng, ngươi muốn mua thành mảnh liền, sợ là không dễ mua lắm. Thu bà nói. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, phân tán quá phiền toái, đến lúc đó đưa đến chuyển đi, xem trước đã. Là đạo lý này. Thu bà có chút lo lắng lại thở dài một hơi. Tống Tân Đồng nhìn chằm chằm Thu bà hôm nay là thế nào? Sao vẫn thở dài? Ai, năm ngoái trồng nhiều khoai lang, vốn nghĩ trồng nhiều một chút không đến mức đói bụng, không nghĩ đến ngày tốt rồi, để khoai lang còn thừa lại, mắt thấy thời tiết liền sắp nóng lên rồi, đến lúc đó để chúng hỏng rồi làm sao a? Thu bà nói. Không phải lúc trước Tạ Thẩm cầm đi trồng sao? Tống Tân Đồng hỏi. Thu bà là một người tiết kiệm, vừa nghĩ tới nhiều khoai lang để vậy hỏng rồi, tim liền vô cùng đau đớn, đúng là gieo mầm, nhưng như vậy cũng không dùng được bao nhiêu, còn dư lại vài nghìn cân đâu, ăn cũng ăn không hết, còn lại liền hư hết rồi. Tân Đồng ngươi giúp bà suy nghĩ một chút, có thể có phương pháp gì không? Thu bà nhìn Khổ Kiều để ngoài cửa, không phải cần xuất hải sao, có thể giúp bà cũng mang khoai lang bán đi hay không? Tống Tân Đồng mặt mày co giật, khoai lang này còn là giống ngoại lai đấy. Người hải ngoại người ta khẳng định cũng không hiếm lạ gì. Bà, khoai lang này cũng không phải là đồ hiếm lạ, người ta đánh giá cũng không muốn mua. Thu bà lại thở dài một hơi, vậy nhưng phải là sao đây, để hỏng rồi thật sự là quá đáng tiếc. Nhà Thu bà không phải có heo sao? Trực tiếp nuôi heo à? Sao có thể cho heo ăn ngon vậy à? Thu bà không muốn, cũng không biết được những người khác trong thôn có muốn trồng khoai lang hay không à? Tống Tân Đồng hồi tưởng những thức ăn có thể dùng khoai lang như khoai lang khô, cháo khoai lang, bánh khoai lang, tinh bột, miến, mì khoai lang. Thu bà, các ngươi có thể làm thành tinh bột à? Thu bà nghe vẻ mặt nghi hoặc, tinh bột là gì? Tống Tân Đồng giải thích, chính là bột súng. Thu bà suy nghĩ một chút, từng nhà đều biết làm ra hết ăn bao lâu à? Năm kia bột súng làm ra còn cất chừng 10 cân đấy, căn bản ăn không hết. Tống Tân Đồng biết trong thôn đều biết làm bột súng, nhưng trong thôn ăn thịt cũng ít, lúc có thể sử dụng bột súng rất ít, có đôi khi chính là khi cất cải trắng lại thêm một ít vào. Nếu có thể làm miến thì tốt rồi. Tống Tân Đồng kiếp trước coi như thích ăn miến, vì sản hoạt lại vô cùng co giãn, cơ hồ nhà nhà đều sẽ mua một chút miến cất ở nhà, bình thường không có chuyện gì có thể nấu một tô mì chua cay à. Hoặc là thiêu gà cũng có thể. Miến là cái thứ gì? Thu bà hiếu kỳ hỏi. Chính là, Tống Tân Đồng nghĩ, năm ngoái hình như nàng đã hỏi qua, có điều Thu bà các bà tự hồ thực sự không biết, cũng là làm bằng khoai lang, thế nhưng ta cũng không biết làm thế nào. Thu bà vừa nghe rất cao hứng, vậy Tân Đồng ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là có thể làm ra được thì tốt rồi. Tống Tân Đồng gật đầu, ta sẽ tận lực, nếu như ta có nghĩ ra được, Thu bà ngươi trồng nhiều khoai lang một chút. Nhiều đâu, mầm có thể trồng hơn 10 mẫu. Chẳng qua hiện tại chỉ trồng 5 mẫu ruộng cạn. Đấy lòng Thu bà vẫn là rất gấp, Tân Đồng ngươi mau chóng suy nghĩ một chút, thật sự có thể nghĩ ra, ta loại khai vài mẫu đất hoang đến trồng. Được. Tống Tân Đồng bây giờ cũng không chắc chắn, trước đây nàng chỉ biết ăn. Mặc dù chỗ nhà cũ bà ngoại bên kia, chỗ dọc theo đường sông trên trấn có là miến, nhưng nàng lúc nàng thấy đều là treo ở bên ngoài phơi nắng, nào biết công nghệ cụ thể là thế nào a? Thu bà đi rồi. Vương thị tử bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tống Tân Đồng đang cau mày, sao cô nương lại nhíu chặt mày? Tống Tân Đồng ngước mắt nhìn bà một cái, Vương Thẩm ở kinh thành có từng thấy miến chưa? Miến? Là sợi mảnh mảnh thật dài, nấu ăn rất co giãn. Vương thị cẩn thận nghĩ, lắc lắc đầu. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, về đại thể nàng biết được miến là khoai lang mài thành bột làm, nhưng sao có thể làm ra dạng hình tròn kia chứ? Người có biết có thứ gì có thể đem mì sợi biến thành tròn không? Người đào hoa thôn làm mì đều là kéo tay, có người kéo được trái lại có thể kéo được đến mượt mà. Vương thị nghĩ, là cái loại mẹt có lỗ tròn đó. Lược bí. Cô nương là muốn làm cái gì? Vương thị dừng một chút, trước đây lúc nô tỳ làm công từng thấy nữ đầu bếp trong phòng bếp dùng lược bí sắt có lỗ tròn làm, nhưng cụ thể làm thế nào, nô tỳ cũng không rõ lắm. Tống Tân Đồng vỗ đầu. Thật là đủ đáng ghét. Ta nhớ trong nhà còn có chút khoai lang. Vương thị trả lời, lần trước Tạ phu nhân bọn họ đưa tới, ước chừng còn có 13 cân. Tống Tân Đồng gật đầu, trước đem chúng nó mài thành bột phấn. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 170, trò chuyện ban đêm. Buổi tối. Lục Vân Kha nhìn món rau trộn toàn một màu đen trong mâm, nghi hoặc nhìn về phía Tống Tân Đồng, đây là cái gì? Ta làm được miếng, ta nếm thử, cảm thấy vị cùng được. Tống Tân Đồng nhìn một mâm trên ý nghĩa nghiêm khắc không thể xưng là sợi miếng được này mà giải thích cách làm của mình một phen, chờ thêm mấy ngày nữa Dương Đại Thúc sẽ mang lược bí có lỗ cầm về thì liền thử làm xong bài bản. Lục Vân Khai gấp một khối miếng trộn giấm bỏ vào miệng. Thế nào? Tống Tân Đồng lập tức hỏi. Lục Vân Khai cự tuyệt nuốt xuống sau đó gật đầu, rất trơn, cũng co giãn, có điều có vẻ hơi thô ráp một chút. Lục Mẫu cũng ăn một miếng, cũng khoa tay múa chân nói, nếu như có thể trơn miệng một chút nữa, vị hẳn sẽ ngon hơn. Tống Tân Đồng có chút thất lạc gật đầu, ngay cả bọn họ đều nói như thế, vậy miếng làm ra nhất định là không được, vậy ta lại nghĩ biện pháp thử lại một lần nữa mới được. Lục Vân Khai lại gấp một miếng, ta nghe phương pháp nàng nói là đem cặn khoai lang cùng nhau hỗn hợp một chỗ, nhưng lúc ta nhìn thấy trong thôn làm một súng thì bọn họ đều trừ đi cặn khoai lang, lưu lại bột súng vừa trắng lại vừa miệng. Ân vậy ngày mai ta lại thử dùng phương pháp trừ đi cặn khoai lang lần nữa. Hiện tại đáy lòng Tống Tân Đồng cũng không nắm chắc, chỉ có thể thí nghiệm một lần lại một lần. Nếu là có thể làm ra được cũng không tồi. Ăn xong cơm tối, Tống Tân Đồng tắm rửa rồi qua thư phòng của Lục Vân Khai, gõ cửa đi vào. Sao lại qua đây? Lục Vân Khai buông sách trong tay xuống, nhìn về phía nàng. Tống Tân Đồng tất nhiên không phải đến để hồng tụ thêm hương, đi tới bên bàn học. Ta muốn mượn chút bút mực của chàng dùng một chút, vừa nghĩ tới một phương pháp, không nhớ kỹ, sợ là tới mai lại quên mất. Lục Vân Khai trải một tờ giấy tuyên thành tốt nhất, muốn viết cái gì, ta thay nàng viết. Tống Tân Đồng đứng sát bàn học, nhất nhất đọc các bước làm miếng hôm nay, sau đó là các hạng mục công việc cần chú ý đi cùng. Được rồi. Tống Tân Đồng chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống chân Lục Vân Khai, thân thể tựa trên bàn sách, ngày mai ta lại thử nghiệm một chút, nếu như khả thi liền làm như vậy. Lục Vân Khai để bút xuống, sao lại nghĩ đến việc làm miếng này? Trước đây sao chưa từng nghe qua? Hôm nay Thu bà nói khoai lang ăn không hết, chờ thời tiết chọc tới cất không được liền hư hỏng cả, nhờ ta nghĩ cách. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn Lục Vân Khai, nếu là ta làm ra, có thể bán với giá tốt hay không? Lục Vân Khai cúi đầu hôn giữa trán Tống Tân Đồng một cái, không biết. Tống Tân Đồng tránh sang bên cạnh, buổi tối chàng còn nói ăn ngon, thế nào cũng không biết. Ta không rành sinh ý, đương nhiên là không biết. Lục Vân Khai khẽ nói. Chàng còn không rành. Trước đây ta còn chưa từng nghĩ đến chuyện xuất hải đâu, chàng lại dựa vào buôn bán xuất hải buôn bán lời 7,000-8,000 lượng. Tống Tân Đồng có chút xấu hổ, trước đây còn nói chàng phụ trách xinh đẹp như hoa, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng xem ra hiện tại thì, ta ở nhà xinh đẹp như hoa cũng có thể. Sao nàng có thể cướp chuyện của ta đâu? Lục Vân Khai ôm eo Tống Tân Đồng, bây giờ ghét bỏ ta. Chàng biết kiếm bạc như thế, chàng không thể để ta xinh đẹp ở nhà sao? Tống Tân Đồng cố ý tạo dáng vẻ kịch cẩm dùng thanh âm cực kỳ kiều mị hỏi. Lục Vân Khai chỉ cảm thấy toàn thân tên rần, thấp giọng đáp một tiếng được, sau đó liền nhào đến ngậm lấy đôi môi đỏ thắm của nàng, chiếc lưỡi đơn giản đẩy cổng thành vốn cũng chẳng đóng chặt, thuận lợi công chiếm thành trì. Rất lâu sau, nụ hôn mới kết thúc. Tống Tân Đồng thở hổn hển thật dài một hơi, mềm nhũn trong lòng Lục Vân Khai, xem ra ta vẫn phải dựng eo hung dữ chút mới tốt, có điều chàng cũng đừng ghét bỏ ta. Sao có thể? Lục Vân Khai lại hôn hôn gương mặt nàng, Gia Minh Chiêu kéo theo ta là một đạo sinh ý hải vận chẳng qua là vì bồi thường ta mà thôi. Ân. Ngữ điệu của Tống Tân Đồng cao lên, nghi hoặc nhìn Lục Vân Khai. Lục Vân Khai do dự một chút, nhưng nhìn nữ tử dung mạo quanh co khúc khuỷu, này, nàng là thê tử của hắn. Là người ở cùng hắn cả đời, nàng tốt như vậy, tín nhiệm hắn như vậy, hắn còn có cái gì không thể nói. Người ngoài chỉ biết mặt ta tuy là bị người đố kỵ mà làm hại ngã hủy đi, nhưng trong đó còn có chút nguồn gốc. Tống Tân Đồng ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn nói cái này cùng mình, nàng cho là vĩnh viễn hắn sẽ không đề cập, hoặc là cực kỳ lâu sau này, nhưng không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy, có phải là đại biểu hắn đã triệt để tin tưởng nàng hay không nhỉ? Người ghen hận ta là học sinh cùng thư viện của ta. Đó là khi bọn ta vừa mới thi tú tài, vận khí ta tốt còn trúng lẫm sinh, được tri phủ đại nhân thưởng thức mấy câu, sau đó trong một lần yến hội du ngoạn bên ngoài, hắn hạ độc thủ với ta. Lục Vân Khai dừng một chút, sau đó kiểm chứng qua rồi, biết là người nọ mua chuộc được cả hầu chuồng ngựa, hạ dược ngựa mà ta cần. Tống Tân Đồng nha nha nói, sao hắn có thể như vậy? Sau đó ta mới biết được hắn thuận lợi mua chuộc được cả hầu ấy bởi vì hắn là đường đệ nhà mẹ đẻ của đại tẩu Giang Minh Chiêu, vì quan hệ thân thích nên rất dễ dàng tiến vào, nói cho cùng, cũng có chút nguyên nhân do dung túng cùng thăm dò. Mà trước lúc ta ngã, ở trên phố xá Sầm Uất đã từng có vài lần duyên với Giang Minh Chiêu, coi như là ta giúp hắn một chuyện nhỏ, sau lại dưới sự giúp đỡ của tri phủ đại nhân, biết được Giang Minh Chiêu và người nọ có chút quan hệ họ hàng xa. Lục Vân Khai lắc đầu cười cười. Sau đó bọn họ nghĩ muốn bồi thường tiền cho ta không cần, chỉ là vết thương đỡ rồi liền trở về thôn, sau đó cha ta cũng qua đời, ta liền mượn lần này giữ đạo hiếu ở nhà, Gia Minh Chiêu từng nhiều lần tới cửa giao hảo, dần dà quan hệ coi như không tệ, sau đó vì nhà hết lương thực tồn, lúc này mới đáp đường của hắn, làm sinh ý xuất hải. Chẳng qua cửa sinh ý này ta cũng chưa quản, cũng không biết quản, đều là hắn ở giữa thao tác. Lục Vân Khai kéo Tống Tân Đồng. Sau này sinh ý xuất hải này liền giao cho nương tử quản lý. Thì ra là như vậy, thảo nào Lục Vân Khai không muốn đề cập tới Gia Minh Chiêu này, nhưng lại vì thưởng thức trước kia mà tương giao, Tống Tân Đồng giơ tay lên vuốt ve vết sẹo thật dài trên mặt hắn, đáy lòng dâng lên một trận đau lòng, tên khốn nạn kia, ghen hận cũng được, sao có thể hạ thủ ngoan độc như vậy. Lục Vân Khai kéo cái tay làm loạn của nàng xuống, có điều kết cục của người nọ cũng không tốt, sau đó đi cũng té ngã, hủy dung. Tống Tân Đồng bẻ mặt Lục Vân Khai lại, tự hắn ngã. Lục Vân Khai vân đạm phong khinh ừ một tiếng. Tống Tân Đồng nửa tin nửa ngờ nói câu đáng đời, vậy chúng ta vẫn lên sang xuất hải nhà hắn. Đấy lòng bọn họ có thể không thoải mái hay không? Tổng cộng ta cũng đáp hai lần, buôn bán lời không đến vạn lượng. Lục Vân Khai dừng một chút, đáp hai lần nữa cũng được. Tống Tân Đồng lại hỏi, hai lần trước chàng đều buôn bán cái gì? Lục Vân Khai có chút ngượng ngùng nói, thổ sản vùng núi Đào Hoa thôn chúng ta. Chàng đây không phải là uổng phí cơ hội tốt như thế sao? Tống Tân Đồng có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn Lục Vân Khai, tướng công, chàng quả thực chỉ thích hợp ở nhà đọc sách với xinh đẹp như hoa. Sắc mặt Lục Vân Khai ửng đỏ, đích thực là hắn không giỏi làm ăn. Sao chàng không đáp ứng một phương thức bồi thường khác của bọn họ vậy? Tống Tân Đồng truy vấn, thay chàng đảm bảo đối với bọn họ mà nói rất đơn giản. Đảm bảo mà nói với bọn hắn rất đơn giản, coi như là triệt để trả sạch. Có điều ta không muốn cho bọn họ dễ dàng như vậy, chậm rãi mài mòn đi, dù sao năm ngoái vừa mới thi cử nhân, còn phải rất nhiều năm. Lục Vân Khai thờ ơ nói, sao có thể để cho bọn họ nhẹ nhõm như vậy? Tống Tân Đồng ngẩn ra, tướng công, không nghĩ đến chàng phúc hắc như vậy. Lục Vân Khai sửng sốt, lập tức bế ngang Tống Tân Đồng, xem vi phu thu thập nàng thế nào. Tống Tân Đồng ngọ ngoại, không được, ta còn chưa viết xong chuyện xây dựng nhà xưởng đâu.